Chương 1281, như hình với bóng. Ba chỉ ong vỏ vẽ đập cánh bay nhanh, rất nhanh sẽ đuổi kịp chiếc diện bao xa kia. Trong xe tải chỉ có một tài xế, là một cái khuôn mặt che lấp người đàn ông trung niên. Hắn chính là vừa nay áo xám nam tử trong miệng sáu hào, phụ trách đến kiểm nghiệm dưới lầu tiếp ứng áo xám nam tử. Bất quá ngay mới vừa rồi, hắn trong thai nghe truyền đến đồng bạn vội vàng kêu gọi, số một bẻ đi, sáu hào, cấp tốc rút lui cách sáu hào không kịp nghĩ nhiều, lập tức cho xe chạy cách kiểm nghiệm lầu, hướng về bệnh viện ở ngoài mở ra. Sắc mặt hắn hết sức khó coi, đầu óc bên trong vẫn muốn số một tại sao lại ở đây sao trong thời gian ngắn có chuyện, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Sáu hào cũng không có phát hiện, có ba chỉ ong vỏ vẽ từ phía sau đuổi theo. Trong đó một con ong vỏ vẽ rơi vào nóc xe, nó mười phần có linh tính bỏ xuống một cái cúc áo tin lớn nhỏ màu đen vật thể, sau đó dương cánh ra vai rời đi xe taxi, ngừng ở ven đường trên cây. Cái kia màu đen cúc áo tin ở tiếp xúc được nóc xe thời điểm, ngay lập tức sẽ hút vào mặt trên. Mặt khác hai cái ong vỏ vẽ thì lại thông qua cửa sổ xe khe hở chui vào, lặng yên không một tiếng động nút ở chỗ ngồi phía sau ghế giữa khe hở ở giữa. Môn trần đại lâu sân thượng. Hạ Nhược Phi nhìn đã sắp lái đến cửa bệnh viện xe taxi, ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, lầm bầm lầu bầu nói, lúc này trực tiếp giết tới các ngươi xa hó hủy hệ tờ đi. Hắn nói xong, cất bước đi về sân thượng thang lầu cửa. Hai cái cúc áo tin giống như đồ vật là truy tung khí, truy lùng thẳng tắp cự ly có tới 30 km, hơn nữa kèm theo năng lượng cao bình ạc quỷ đầy đủ chống đỡ truy tung khí duy trì 2 giờ trở lên không gián đoạn phát sinh bắn liên tiếp tín hiệu. Đây là lần trước Hạ Nhược Phi đang lợi dụng không gian bên trong nuôi ong vỏ vẽ giải quyết rồi Lâm Sảo phiền phức phía sau, cảm thấy ong vỏ vẽ đảm nhiệm kỳ binh còn là khá vô cùng, vì lẽ đó thông qua một ít đặc thù đường dẫn ở trên chợ đen làm cho, tính năng tương đối khá. Ong vỏ vẽ tại không gian bên trong sinh hoạt thời gian dài như vậy, linh tính so với lúc trước Lâm Sảo vừa thi đa y ho cờ xong trận kia, lại đề cao rất nhiều. Vì phòng ngừa mục tiêu truy lùng trên đường đổi xe, Hạ Nhược Phi một lần thả ra ba chỉ ong vỏ vẽ, trong đó một con bỏ ra truy tung khí, mặt khác hai cái thì lại trốn ở trong xe. Một khi trong xe người đổi xe hoặc là đổi thành đi bộ, cái kia hai cái ong vỏ vẽ liền sẽ lập tức lần theo đi tới, chúng nó đồng dạng cũng mang theo truy tung khí. Bởi vậy, Hạ Nhược Phi cũng không có mười phần sốt ruột. Hắn đi vào cầu thang phía sau, nhìn đến cũng không có giám sát thăm dò đầu, liền lập tức lại biến ảo khác một bộ dung mạo. Đồng thời còn từ không gian bên trong lấy ra bộ quần áo khác đến, một bên xuống lầu một bên nhanh chóng thay đổi trên. Sau khi đổi lại y phục xong, Hạ Nhược Phi này mới đi ra khỏi trong thang lầu, đi thang máy đi thẳng tới lầu 1. Sau đó hắn đi nhanh đến rồi đối diện nằm viện lớn lầu dưới đỗ xe trường, lấy chính mình nì tật 15 xe Việt dã, hướng về cửa bệnh viện phương hướng mở ra. Hạ Nhược Phi vừa lái xe, một bên từ không gian bên trong lấy ra một cái màn ảnh lớn điện thoại di động. Đây là cùng truy tung khí đồng bộ sử dụng. Thắp sáng màn hình phía sau, Hạ Nhược Phi mở ra truy tung khí chuyên dụng app, trên màn ảnh nhất thời xuất hiện một bức bản đồ, đồng thời còn có 3 cái điểm đỏ biểu hiện ở mặt trên, hơn nữa chúng nó còn đang di động bên trong. Này 3 cái điểm đỏ liền đại biểu 3 cái truy tung khí. Bây giờ thấy 3 cái điểm đỏ là tụ lại cùng nhau, điều này nói rõ truy lùng mục tiêu còn ở trong xe, tạm thời cũng không có bỏ xe ly khai. Hạ Nhược Phi đem điện thoại di động đặt ở từ hút cái giá trên, sau đó lái xe đuổi theo. Bởi vì nỉ tật 15 xe Việt dã 10 phần chói mắt, trên căn bản toàn bộ Tam Sơn thành phố liền như thế một chiếc, đồng thời cũng không biết bệnh viện phụ cận có còn hay không tên này đồng bạn ở giám thị, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có bay thẳng đến diện bao xa phương hướng đuổi theo, mà là cố ý đi rồi một con đường khác. Ngược lại truy tung khí tín hiệu tiếp thu phạm vi đạt tới 30 km tả hữu. Hạ Nhược Phi căn bản không lo lắng cho mình sẽ đem người đã mất tích. Hắn vừa lái xe ở trên đường lượn tới vòng tròn, một bên thời khắc chú ý điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh điểm đỏ, từ đầu tới cuối duy trì 5 km tả hữu cự ly. Thông qua hôm nay một ít chi tiết nhỏ, Hạ Nhược Phi cảm thấy nhóm người này hết sức chuyên nghiệp, hơn nữa chí ít cùng hắn đánh qua đối mặt chính là cái kia áo xám nam tử, trong tay đầu nhất định là dính qua máu, hiển nhiên đây là một nhóm tương đương kẻ địch nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có một đám như vậy kẻ địch nguy hiểm núp trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị đối với Tống Khải Minh một nhà bất lợi, Hạ Nhược Phi cũng cảm giác phảng phất có một cây gai nằm ngang ở trong lòng, nhất định phải mau chóng tiêu trừ cái này mầm họa, hơn nữa còn phải tìm được nhóm người này thế lực sau lưng, bằng không khó bảo toàn sau đó còn có đến hay không như thế một ra. Màu xám xe taxi trên, khuôn mặt che lớp người đàn ông trung niên lái xe thông thạo đi xuyên qua Tam Sơn thành phố phố lớn ngõ nhỏ trên. Hắn cũng tại mọi thời khắc đều đang chú ý phía sau. Đám người kia mỗi người đều là lần theo cao thủ, nếu như có người theo dõi lời, mặc kệ thủ đoạn cỡ nào bí ẩn, trên căn bản rất khó thoát khỏi con mắt của bọn họ. Người đàn ông trung niên ném hai vòng, trong lòng hơi nhất định hắn gần như có thể xác nhận, chính mình cũng không có bị người theo dõi. Nhìn tới đối phó số một chính là cái kia người cũng không có đuổi theo người đàn ông trung niên yên lặng ở trong lòng nghĩ kỹ nói. Số 4 số 1 bên kia là tình huống thế nào người đàn ông trung niên thông qua đối với giảng thai nghe hỏi. Rất nhanh hắn trong thai nghe liền truyền đến số 4 ngưng trọng âm thanh, căn cứ số 1 kính mắt truyền về hình tượng, hắn ý thức được nguy hiểm phía sau ngay lập tức sẽ chuẩn bị từ trời đài rút lui cách, nhưng đã đến sân thượng phía sau đối phương đã thủ ở nơi đó. Số 1 nỗ lực đào tẩu, bất quá tốc độ của đối phương rõ ràng so với số 1 cao hơn một đoạn dài, lại một lần ngăn chặn số 1 đưa NG đi. Sau đó số 1 hẳn là trực tiếp bắt đầu dùng túi chứa chất độc số 4 là phụ trách thông tin liên lạc, hắn ở một chiếc xe khác trên, có thể hiện tại kiểm tra tất cả mọi người kính mắt truyền về hình tượng. Áo xám nam tử đeo cái kia cặp kính mắt, trên thực tế khoa học kỹ thuật hàm lượng khá cao, ngoại trừ có thể giống Google kính mắt giống như hiện tại quay chụp, sử dụng nhãn cầu lần theo công năng tiến hành đơn giản thao tác ở ngoài, còn có định vị chờ công năng, thậm chí có thể mang bản đồ phóng đến trên tấm kính tiến hành hướng dẫn. Người đàn ông trung niên sắc mặt kịch biến, hắn hỏi, số 4, ngươi xác nhận căn cứ truyền về hình tượng phân tích, độ khả thi rất lớn. Số 4 âm thanh trầm thấp no ý nói, kính mắt vô tới cuối cùng hình tượng, là ngăn chặn số 1 đưa NG đi người trẻ tuổi kia. Hắn hiển nhiên đã phát hiện số 1 cái kia cặp kính mắt khác với tất cả mọi người. Hắn đương thời quay về ống kính nói, rất nhanh sẽ có thể bắt được chúng ta ngay sau đó. Số 1 kính mắt cùng trên người của hắn máy xác định vị trí sẽ cùng thời gian mất đi tín hiệu, ta không biết hắn là như thế nào làm được. Số 4 tự nhiên không nghĩ tới, áo xám nam tử thi thể liền mang cái kia cặp kính mắt, đều bị Hạ Nhược Phi thu được hoàn toàn ngăn cách ngoại giới tín hiệu linh đồ không gian bên trong đi tới. Người đàn ông trung niên ma nhờ mẹ vỗ một cái tay lái, sau đó gắt gao cầm lấy tay lái, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh, sắc mặt càng trở nên 10 phần dữ tợn. Thời gian này, trong hai nghe lại truyền tới số 4 thanh âm, 6 hào, xác nhận không có cái đuôi lời, lập tức đến C hào chỗ ẩn thân tập kết, số 1 thất thủ, chúng ta nhất định phải lập tức lấy ra mới phương án, lúc cần thiết phải lập tức hướng lên trên xin chỉ thị số 1 nhưng thật ra là bọn họ cái tiểu đội này người phụ trách. Vẫn luôn là hắn ở đem khống toàn cục, hiện đang bằng cái tiểu đội này nằm ở rắn mất đầu trạng thái. Rõ ràng 6 hào người đàn ông trung niên thở hổn hển nói, số 4, hôm nay số 1 thu lại hình tượng ngươi cho ta tốt rồi. Tiếng nói của hắn tràn đầy sắc cơ, bởi vì 6 hào còn có một cái thân phận, đó chính là số 1 ca ca, hắn cùng số 1 là anh em ruột. Hai người dắt tay nhau thi hành rất nhiều LN nhiệm vụ, đồng thời vào sinh ra tử. Không nghĩ tới lần này ở Hoa Hạ Tam Sơn, một cái xem ra độ khó cũng không lớn nhiệm vụ, nhưng dẫn đến số 1 tử vong. 6 hào người đàn ông trung niên vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu hiện thực. Na Y số 4 bình tĩnh no y nói, 6 hào, trước tiên trở lại hãng nói đi ít ít ít chúng ta này một nhóm sớm muộn đều có một ngày như thế, ngươi đầu nóng đầu không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, tất cả lấy phía trên chỉ. Thị làm chuẩn số 4 túc trí đam yêu, là trong tiểu đội trí nhiều sao. Hiện tại đội trưởng treo, hắn mơ hồ đã trở thành cái đoàn này đội lâm thời hạt nhân. 6 hào người đàn ông trung niên nói, biết rồi, trong vòng 10 phút đến. Nói xong, hắn nhất chuyển tay lái, điều khiển xe về phía tây một bên mở ra. Hạ Nhược Phi trước sau dựa theo truy tung khí biểu hiện, cùng chiếc kia màu xám xe taxi duy trì 10 km trong vòng cự ly, 10 phần cẩn thận phía bên ngoài hoạt động, cũng không có tùy tiện tới gần. Hắn cũng phát hiện chiếc kia màu xám xe taxi tựa hồ ở vòng quanh, vì lẽ đó thẳng thắn tìm một cái ven đường chỗ đỗ xe, đem xe ngừng lại. Một lát sau, liên tục nhìn chằm chằm vào màn ảnh Hạ Nhược Phi đột nhiên ngồi thẳng người, hắn nhìn đến trên màn hình điện thoại di động ba cái điểm đỏ đình chỉ di động. Gạt xong vòng tròn, Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói, đồng thời chạy xe. Thời gian này, hắn nhìn đến trong đó một cái điểm đỏ dừng lại ở tại chỗ bất động. Mặt khác hai cái điểm đỏ lại bắt đầu chậm rãi di động, bất quá tốc độ di động rõ ràng so với vừa nãy chậm rất nhiều. Hiển nhiên, đây là mặt khác hai cái ong vỏ vẽ bắt đầu dựa theo trước hắn phát ra chỉ lệnh, bắt đầu tiến hành theo dõi, hơn nữa mục tiêu hẳn là ở đi bộ, vì lẽ đó tốc độ mới sẽ như vậy chậm. Hạ Nhược Phi đạp cần ga, điều khiển nỉ tật 15 hướng điểm đỏ phương hướng đi vội vã. Hắn dừng xe ở cự ly màu xám xe taxi đỗ xe 2 km tả hữu địa phương, sau đó trực tiếp xuống xe đi bộ đi tới. Bước chân của hắn xem ra cũng không nhanh, nhưng tốc độ tiến lên nhưng một chút cũng không chậm, có thể so với bình thường người chạy bộ tốc độ. Một bên đi về phía trước, Hạ Nhược Phi còn vừa thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên nhìn một chút. Lúc này mặt khác hai cái điểm đỏ cũng đã hoàn toàn đình chỉ vận động, phòng trừng theo dõi mục tiêu đã đạt tới chỗ ẩn thân. Hạ Nhược Phi bỏ ra 10 phút tả hữu thời gian, liền thấy chiếc kia màu xám xe taxi yên tĩnh ngừng ở ven đường. Mà màu đỏ tín hiệu điểm vị trí, cách nơi này gần như 500 mét. Hạ Nhược Phi đi qua màu xám diện bao xa thời điểm, liền mắt ánh sáng đều không có bất kỳ chết đi, liền như thế thẳng tắp ma thẳng bừa cờ đi qua. Trên thực tế lực lượng tinh thần của hắn từ lâu quét nhìn nhiều lần, đã xác nhận màu xám trong xe tải không có một bóng người. Căn cứ màn hình điện thoại di động biểu hiện, màu đỏ tín hiệu điểm ở vào đường cái đối diện một người bình thường khu dân cư nhỏ. Hạ Nhược Phi cầm điện thoại di động, như không có chuyện gì xảy ra đi vào tiểu khu, hắn cũng không có hướng mục tiêu ẩn thân cái kia khu dân cư liếc mắt nhìn, mà là trực tiếp đi vào bên cạnh một tòa tường ngoài dán vào màu trắng gạch sứ cư dân lầu.